ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 741. Tướng môn tái xuất. Trước trước sau sau, hàng loạt quân lệnh truyền ra ngoài, Ngọc Đường vừa mới an tĩnh không lâu, đột nhiên lại kéo căng dây cót, toàn bộ nhanh chóng vận hành. Nam Nhi báo quốc, anh hùng chiến tràng, kiến công lập nghiệp, chính tại hôm nay. Đây là cơ hội cuối cùng. Mỗi một điểm mộ binh trên khắp Ngọc Đường, từ lúc bắt đầu có lệnh, người người đã tràn đến kín chỗ. Với người Ngọc Đường xưa nay chịu bao khi dễ, chỉ có thể bị động phòng ngự, nay chính là cơ hội phản công khó được, ai nấy hăng như đánh tiết gà. Thời cơ báo thù rửa hận đã tới. Toàn bộ Ngọc Đường dưới bố trí của Ngô Ảnh bốc lên sát khí ngút trời, ngay cả phụ nhân nữ tử cũng trượng nghĩa nghiêm nghị, cho dù là mấy bà mấy cô ra chợ mua thức ăn cũng mang theo mấy phần âm vang chi khí. Chiến vân dày đặc, nhanh chóng phủ khắp Ngọc Đường. Cũng trong lúc này, Tôn Tử Hổ xuất lính 50,000 kỵ binh thúc ngựa dơ roi trực tiếp như một thanh cương đao khổng lồ, cường thế chém vào Tử U Đế Quốc. Vương Vân Chú xuất lính 40,000 quân chủ lực, một đường tây tiến, những nơi đi qua, chiến khí sợp trời, quân dung hùng tráng, khí thôn sơn hà. Trận chiến diệt quốc của Ngọc Đường cứ thế mà triển khai. Ngô Ảnh tỏa trấn quân bộ, không ngừng phân phối lương thảo, quân lương binh giới đâu vào đấy, tinh thế phát đến tiền tuyến. Ngọc Đường cử quốc chi lực, phát động trận chiến này. Trận chiến bình thiên hạ cứ thế khai hỏa. Ngay lập tức, ba người Phương Kình Thiên, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm kinh ngạc phát hiện, một mình Ngô Ảnh dùng lực một mình hoàn thành mọi chuyện cần thiết, con hàng này không có người nhà, không có nhi nữ, cho nên chỉ cần chịu trách nhiệm trước Hoàng đế bệ hạ, bận rộn đến mức ngay cả đi ngủ cũng có thể tiết kiệm. Chỉ là, với việc này mọi người lại thấy vui. Dù sao coi như ba người hợp mưu cũng chưa chắc có thể có hiệu suất cao hơn, chuẩn xác hơn một mình Ngô Ảnh. Mặc dù ba lão lưu manh, nhưng lòng dạ lại rất rộng lớn, cho dù giờ có biến thành ba vị tham mưu chỉ cần ngồi uống trà trong quân bộ cũng vẫn đầy hân hoan. Nhìn tình thế trước mắt thực sự khiến ba người càng thêm yên tâm về năng lực của Ngô Ảnh, đương nhiên, nhiều ít cũng có mấy phần ghen tị. Vân Phủ. Thượng quan Linh Tú mặc một thân nhung trang, xúc động bước vào. Có trai em gì vậy? Vân Dương hỏi. Lần này Ngọc Đường phát động toàn dân trưng binh, diệt tuyệt Tử U Đế Quốc, thượng quan gia chúng ta cùng Tử U chính là kẻ thù truyền kiếp, há có thể không tham dự trận chiến này, cho nên ta tới để cáo từ với công tử. Vân Dương bĩu môi. Mấy trận nhỏ này nào cần ngươi tự ra sân? Há không phải tự hạ thân phận? Thượng quan Linh Tú hơi nhướng mi, muốn mở miệng phản bác, đã thấy người nào đó vung tay lên. Gọi sáu tiểu gia hỏa thượng quan ra tới đây. Sau đứa nhỏ nhanh chóng chạy đến, Vân Dương ra lệnh một tiếng. Sáu người các ngươi theo quân xuất chinh, tuyên bố với thiên hạ, thượng quan tướng môn đã tái hiện cõi trần, lần này đến kết thúc ăn oán với Tử U. Thượng quan Linh Tú nghe vậy giật mình. Sao có thể vậy được, bọn nó còn nhỏ, sau này tự sẽ có lúc cần ra chiến trường, thế nhưng cũng không phải bây giờ. Qua trận này, về sau chưa chắc đã có cơ hội cần đến bọn hắn. Vân Dương nói như chém đinh chặt sắt. Cứ yên tâm đi, bọn hắn đã học được không ít, tuổi nhỏ không có nghĩa là lực yếu, sức chiến đấu của bọn nhỏ đã sớm không kém hơn T.U. VQQO, nơi gơ, lính trong quân, đệ tử tướng môn, ngoại trừ bồi dưỡng đào tạo cũng cần phải có thực chiến, nhất là trận chiến này, nếu bỏ lỡ, chính là lỡ mất cơ hội. Hắn quay đầu, nhìn vào mắt thượng quan Linh Tú. Đệ tử tướng môn trước kia, sở dĩ chiến tử xa trường, không phải do tố dưỡng không cao, tu vi không đủ, mà nguyên nhân càng nhiều là do kinh nghiệm xa trường còn quá ít. Nếu nói là bại bởi âm mưu tính toán của địch nhân, chi bằng nói bản thân chưa đủ sẵn sàng. Những trận chiến cơ bản xác định tất thắng như này, phải nên ném bọn hắn vào để hôn đúc, đó mới là phương thức để bọn hắn trưởng thành nhanh nhất. 6 đứa tuy còn nhỏ, nhưng không phải không có chỗ tốt, lúc này vào quân, nhất định sẽ được quân tướng ta chiếu cố, như vậy đã không cần lo nghĩ, hơn nữa dựa vào năng lực trang bị của bọn hắn, coi như muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng đều rất khó khăn. Vân Dương lạnh nhạt lại nặng nề. Con đường quật khởi của thượng quan tướng môn cũng nên bắt đầu từ trận chiến này. Linh Tú tỷ, kỳ thực ngươi nên suy nghĩ một chút, nếu lúc này mà ngươi còn muốn đại biểu tướng môn xuất chiến, ngược lại sẽ khiến thiên hạ nhìn thấy một thượng quan tướng môn xuống dốc, không có nam đinh kế thừa. Ngươi nghĩ xem có phải như thế hay không? Từ nay về sau, chỉ cần có thể không cần ra mặt, ngươi cứ để bọn ra ngoài đối mặt mọi chuyện, giải quyết vấn đề, đây mới là lẽ phải một. Thượng quan Linh Tú cắn môi, cúi đầu. Lời Vân Dương nói, với người bình thường có lẽ còn khó lý giải, nhưng với thượng quan Linh Tú mà nói, nghe chút liền hiểu, những lời hắn nói, không chỉ là có lý, mà càng là chân lý. Nhưng bọn nó còn nhỏ như thế chẳng may. Bọn hắn chính mà may, nếu chúng ta vẫn không thể buông tay cược một lần, vậy còn phải đợi đến khi nào nữa, mặt khác. Coi như lần này vẫn để ngươi ra mặt thẳng đến khi bọn hắn trưởng thành, đạt đến tình trạng của thượng quan vô địch, kỳ thực vẫn có xác suất nhất định, nhưng ta dám chắc, cuộc diện lúc đó tuyệt không như bây giờ. Vân Dương khẽ ngừng lại nói. Ngươi quan tâm bọn hắn là chuyện đương nhiên, thế nhưng ai coi như trăm năm nữa trước mặt ngươi, trong lòng ngươi, bọn hắn vẫn là nhỏ. Thượng quan Linh Tú không nói. Một hồi lâu sau mới hung hăng cắn môi. Được, lần này nghe ngươi. So với thượng quan Linh Tú ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn còn bất định bất an. 6 đứa nhỏ xuất chinh lần này, lại kích động khôn tả, tràn đầy hưng phấn, lộ rõ trên mặt. Nhìn 6 gương mặt non nớt kích động cùng hưng phấn, Vân Dương thờ ơ lạnh nhạt, không chút ba động. Chỉ cần đến chiến trường, nhìn tử vong đến quen mắt, cái cảm giác kích động cùng hưng phấn này sẽ không còn sót lại chút gì. Chiến trường, xưa nay chính là vũ đài khiến con người trưởng thành nhanh nhất. Tin rằng sau trận chiến này, 6 đứa nhỏ sẽ như được lập địa thành Phật, thoát thai hoán cốt, thuế biến tăng mạnh. Tuy đau khổ, nhưng lại không có cách nào khác. Bởi vì bọn hắn là đệ tử tướng môn. Tương lai của bọn hắn sẽ luôn phải giãy giụa trong sinh tử. Đây là số mệnh của bọn hắn, không cách nào thay đổi. Đa tạ trông đin đã đẩy kim phiếu. Tiếp tục cầu kim phiếu, ai đi ngang qua xin để lại chút kim phiếu, không nhiều thì ít, góp gió cũng thành bão. A, ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 742. Phòng ngừa chu đáo. Thượng quan Linh Tú có thể giúp bọn nó được nhất thời, thế nhưng thế nào cũng không thể chống được cả đời, Vân Dương cũng vậy, cũng không thể thay đổi được số mệnh của bọn nó, điều duy nhất có thể làm chính là tận mọi khả năng để số mệnh của bọn nó tới sớm một chút, an toàn ổn định hơn một chút, xuất phát tại điểm cao hơn một chút. Hơn nữa, cung cấp cho mấy đứa nhỏ một chỗ dựa tốt. Không người dám trêu chọc, cho đến tận nay trên thế giới này có quốc gia nào muốn gây hấn với Vân Tôn. Làm vậy chẳng khác nào ngại mạng dài muốn chết sớm. Không thấy Hàn Sơn Hà sao mà chết hả? Đối với việc 6 người bạn ra chiến trường, Bảo Nhi cũng không nỡ, nước mắt rưng rưng. Không cần hâm mộ cũng không được khó chịu, chờ bình đến lúc bình định Đông Huyền, bất kể ngươi còn nhỏ bao nhiêu, ta cũng nhất định để ngươi ra chiến trường, sánh vai với đám tiểu đồng bọn. Vân Dương hứa hẹn, khiến hai mắt Bảo Nhi sáng lên. Tạ ơn Vân Thúc Thúc. U, V, Quy, Quy, Mơ, vẫn là đừng nên cảm ơn ta. Hiện ta còn rất sợ cha mẹ ngươi a, ngoại trừ mắng ta còn có thể động thủ hành hung ta nữa, lòng ta còn sợ hãi a. Vân Dương thầm trả lời. Hứa hẹn này, nếu là Thổ Tôn cùng Thủy Tôn còn ở đây, đoán chừng không đánh Vân Dương thành đầu heo, cũng là do còn bận kéo Bảo Nhi trở về. Bất kể là nó có lý, hay là nó tốt thế nào, nhưng tất phải đánh kẻ khốn kiếp đưa ra quyết định này. Nhưng Vân Dương sẽ không thay đổi quyết định, đã nói rồi sẽ không có chuyện lật lại. Là một quân vương muốn tính bình thiên hạ, chấp trường thế gian, nhất định phải tiến vào chiến trường tham dự trận chiến mang tính quyết định. Chỉ có trải qua chiến trường tàn khốc, huyết tình tẩy luyện, mới có thể hiểu rõ giá trị của tướng lính hy sinh, mới hiểu được tiền tuyến khó nhọc. Nếu không như thế, nào có thể thủ vững giang sơn xã tắc. Các lần thay đổi hoàng triều, sau mấy đời lại lập tức tiêu vong, nguyên nhân trong đó có một phần là do hoàng đế đời sau du rú trong cung cái gì cũng không biết không hiểu, từ nhỏ đến lớn đều do thái phó văn thần dạy bảo, thư tịch văn hiến thì được ghi chép, còn có đám cung nữ thái giám ở bên buông lời ngon ngọt, tự cho là đúng. Bị hoàn cảnh như vậy hôn đúc, vô tri vô giác sẽ biến thành trọng văn khinh võ, lại càng e sợ sát khí trên người đám võ tướng. Dù bọn hắn có che lấp sát khí thế nào đi nữa, đối với một người chưa từng ra chiến trường, vẫn sẽ là uy hiếp lớn lao. Cái gọi là công cao chấn chủ, nhiều lúc chưa hẳn đã là công quá cao, chẳng qua là bọn hắn khiến cho thượng vị giả cảm thấy bị uy hiếp, mà bất kỳ vị thượng vị giả nào thường xuyên cảm nhận cảm giác đè nén từ thuộc hạ như vậy, đều sẽ không thể thoải mái, bản năng sẽ bài xích. Một quốc gia chừng nào bắt đầu trọng văn khinh võ, chính là lúc bắt đầu xuống dốc, cũng có nghĩa cách thời điểm diệt vong cũng không quá xa. Tuyên cổ dĩ hằng trước nay đều vậy. Thượng quan Linh Tú bị Vân Dương cản lại, mà số 8.000 thiết vệ lệ thuộc thượng quan Linh Tú vẫn theo kế hoạch hộ tống 6 vị công tử xuất chinh. Quyết định này trực tiếp khiến Tây Soái Vương Vân Chú trư tiếp lật bàn đập chén, nổi giận đùng đùng. Mẹ nó, coi Tây Tuyến của ta là nhà trẻ hả? Nơi này là chiến trường, mẹ nó là chiến trường đó, biết không? Đưa 6 đứa nhỏ tới đây, ngươi muốn lão tử làm sao bây giờ? Ngươi của quân bộ đem não đi ngâm nước hết rồi hả? Lập tức gọi phụ tá dâng thư thỉnh cầu gọi 6 tiểu gia hỏa này lui trở về. Nhưng người chủ trưởng quân bộ hiện tại Ngô Ảnh đại nhân đã sớm biết. 6 đứa nhỏ này tham chiến là ý của Vân Dương, sao có thể bác bỏ thâm ý của Vân Tôn đại nhân trực tiếp hạ lệnh cho Vương Vân Chú? 2 lựa chọn: thứ nhất, xem trọng mấy đứa nhỏ, tất cả cùng thắng. Thứ hai, ngươi trở về, để Thu Kiếm Hàn thay ngươi lãnh binh tác chiến. Đối mặt với 2 lựa chọn này, Vương Vân Chú lập tức muốn sụp đổ. Vốn hắn cũng hy vọng lão sư Thu Kiếm Hàn có thể đến đây quan sát hắn chủ trì chiến cuộc, nhưng điều kiện tiên quyết là phải đứng ngoài quan chiến, mà không phải là thay thế. Nếu như giờ vì 6 đứa nhỏ kia, lại đem bản thân sách về kinh lão sư Thu Kiếm Hàn vừa mới tha thứ cho hắn, bản thân lại mới khai gió đầu cho Ngọc Đường, có thể nói là đang xuân phong đắc chí. Nhưng bởi 6 đứa nhỏ mà phải trở về để lão sư thay đế. Vương Vân Chú hoàn toàn có thể tưởng tượng được kết cục ngày mai của mình. Lần nữa trục xuất sư môn, đó còn là nhẹ. Ta chọn cái thứ nhất, nhất định sẽ xem trọng bọn trẻ, giành được chiến thắng. Vương Vân Chú lập tức đổi giọng. Kỳ thực ta đã sớm muốn bồi dưỡng mấy nhân tàn 6 đứa nhỏ của thượng quan gia, ta cũng sớm yêu tê. Hơn y cơ, chỉ sợ bản thân học cạn hiểu nông truyền thừa nông cạn làm trễ nải tương lai của người ta. Đám cấp dưới nhìn đại soái của mình nịnh nọt viết hồi âm, người người trợn mắt hốc mồm, khó thể tin được. Thu Kiếm Hàn ở kinh thành, sau khi nghe tin lập tức vỗ bàn mắng to. Danh con, lão phu muốn 8 đời tổ tông nhà ngươi cơ hội trời cho ngư vậy mà lại cự tuyệt. Tự biết bản thân tài sơ học thiển thế mà còn không biết để lão tử đi qua. Trong thời gian này, Vân Dương một mực giữ trầm mặc. Ngoại trừ huấn luyện Huyền Tú, giày vò tứ đại công tử, nói việc quân với thượng quan Linh Tú thì cũng chỉ luận bàn với kế Linh Tê. Mà điểm cuối cùng này lại khiến Vân Dương cảm nhận được tuyệt vọng chi phối sợ hãi. Trong thời gian này, Lục Lục không những đã khôi phục như ban đầu, mà càng tiến giai rất nhiều, linh khí mà nó có thể cung cấp đã đạt tới mức khủng bố. mà những thiên tài địa bảo vân túy nguyệt cho hắn phục dụng, vẫn ổn định tản mát năng lượng cho thân thể hấp thu, chưa từng có dấu hiệu ngừng lại, từng chút hóa thành huyền khí, dung nhập vào kinh mạch. Chớ nói chi Vân Dương còn tu luyện sinh sinh bất tức thần công, siêu cấp tâm pháp có 102 trên đời, căn cứ vào nhận biết của Vân Dương, công pháp này đủ để áp đảo bất luận một môn công pháp nào, càng có tốc độ hấp thu linh khí gấp đôi bình thường. Hoàn toàn có thể nói hiệu quả tu hành một ngày của Vân Dương, vượt qua thiên tài bình thường tu hành cả tháng. Dốc lòng tu luyện 10 ngày, chẳng khác nào người khác khổ tu cả năm. Tốc độ tinh tiến như vậy, nhìn quanh tuyên cổ thiên huyền, có thể nói là chưa từng có 102 trong thiên hạ. Trái lại, mặc dù kế linh tê cũng tu luyện công pháp đỉnh cấp trên đại lục, so với công pháp bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn chậm hơn sinh sinh bất tức thần công rất nhiều, phong đoán cẩn thận cũng phải có cách biệt gấp đôi. Nhưng chính như thế, thực lực của kế linh tê vẫn gắt gao đè chặt Vân Dương. Quá đáng hơn nữa, chênh lệch này càng lúc càng lớn. Hôm nay mới chỉ cách biệt 3 giai vị, đến ngày mai không chừng đã thành 4. Vân Dương không tin tà, liều mạng tu luyện, yêu cầu lục lục không hạn chế linh khí truyền tới, khiến cho lục lục đau đầu than oán không thôi, thật vất vả mới tinh tiến đế đạo cảnh thất trọng thiên, tốc độ tấn thăng như vậy, cho dù không phải cái cổ lăng kim, nhưng bản thân hắn cũng thực thấy kiêu ngạo. Nhưng nhìn thấy tiến độ của kế linh tê, tự ngạo hóa tự ti. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 743. Quán niệm sâu nặng. Quán niệm sâu nặng. Tiến bộ của kế linh tê, hoàn toàn không theo lẽ thường. Rõ ràng mấy ngày trước mới hơi vượt đạo cảnh một chút, đến hôm nay đã hoàn toàn ổn định lại, trong một lần luận bàn với Vân Dương, lại lần nữa bạo phát khí tức. Đối với cái khí tức bạo phát này, Vân Dương rất quen thuộc, bởi đó là mỗi lần mới đột phát, khí tức không bị khống chế mà bạo phát ra ngoài. Lại đột phá. Nói cách khác, trên con đường không biết tên kia, kế linh tê lại lần nữa bước thêm một bước. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người có thể thấy được bằng mắt thường. Đối mặt với hiện thực chênh lệch càng lúc càng lớn, khiến Vân Dương nghẹn họng chân chối, không biết nói gì. Đến cùng là có chuyện gì? Quả thực không thể lý giải nổi a. Ngươi tu luyện công pháp gì vậy, có tiện thì cho ta tham khảo a. Vân Dương cau mày hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Phượng Hoàng á, không phải. Kế linh tê nói một nửa, đột nhiên lộ một tia mê võng. Hình như đã không phải nữa, công pháp hiện tại của ta có vẻ như gọi là Cửu Trọng Thiên Pháp, ta cũng không biết đến cùng có chuyện gì xảy ra. Vân Dương nhích nhích miệng. Đòi công pháp cơ bản là tối kỵ trong giới tu hành được rồi, cái đó không quan trọng, nhưng ngay cả công pháp tu luyện của mình ngươi cũng không biết đến cùng là tu luyện thế nào. Kế linh tê mê võng nói. Ta nào biết ta tu luyện thế nào, trước giờ ta chưa từng luyện qua công pháp như vậy, gần đây nó mới đột nhiên xuất hiện, tựa như hư vô hiển hiện, thế nhưng ta lại thấy như đã tu luyện từ rất lâu rồi, một đường thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không trở ngại, hết thảy cứ xuôi gió xuôi nước như vậy, rất tự nhiên. Vân Dương lại im lặng. Chuyện này nghe sao mà cứ mơ hồ à. Bây giờ nghĩ lại, thân thế của ta nhất định còn có vấn đề to lớn. Kế linh tê thở dài. Ta không biết vị lão cha không đáng tin cậy kia là tồn tại thế nào, công pháp này của ta hẳn là hắn lạc ấm trong trí nhớ, ta thực sự chưa từng biết thứ này. Vân Dương gật gật đầu. Không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng tiêu cực là được rồi. Lại thầm thở dài. Trên đời lại có lý như thế, ngay cả tâm pháp tu luyện của mình mà người ta cũng mơ mơ hồ hồ, thế nhưng tiến bộ lại phi tốc như thế. Mà hắn lại rõ ràng liều mạng thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Kế linh tê nghiến răng nghiến lợi. Từ xưa đến nay chưa từng thấy lão cha hố người như vậy, chờ ta tìm được hắn nhất định phải dập sạch tóc hắn, tức chết ta mất. Càng nói càng tức giận. liên tục dậm chân nói. Tức chết ta mất lão hỗn đản kia, ta muốn cho hắn một đao. Vân Dương ho khan một cái, tức sạm mặt lại, trong lòng đột nhiên sinh xúc động, nhìn không được nói. Chờ ngươi muốn đánh cho hắn một trận, tính thêm ta một người. Trong thời gian này, hắn bị hồng quang giày vò muốn dục tiên dục tử, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nếu nói không thầm oán giận căn bản là chuyện không thể nào. Lại thêm oán khí vì dù liều mạng cũng không bằng người ta ngủ, càng muốn đánh lão hỗn chứng kia một trận. Ngươi làm cha thế nào a? Kế Linh tê sảng khoái gật đầu. Chờ ta tìm được hắn, hai chúng ta cùng nhau đánh hắn. Vân Dương gãi gãi đầu. Ngươi đánh hắn hắn cũng không dám hoàn thủ, đó là niềm vui gia đình. Nhưng ta là con rể, làm như thế thực sự có chút đại nghịch bất đạo. Kế Linh tê nghe vậy sững sờ, chợt đỏ mặt tía tai. Không biết xấu hổ, ngươi là con rể ai hừ. Hơi ngửa đầu quay người mà đi. Vân Dương ho khan một cái. Khụ khụ, ta chuẩn bị đi tiền tuyến quan sát một chút, ngươi có đi không? Kế Linh tê lập tức quay người lại, hai mắt phát sáng. Lúc nào? Vân Dương nói. Chờ Sâm La Thập Vương trở về, ta liền xuất phát, ngươi đi chứ? Kế Linh tê trực tiếp hạ quyết định. Ta đi với ngươi. Dừng một chút lại nói. Dù cả Linh Tú tỷ nữa. Trong thời gian này, bỏ các chuyện khác ra thì tình cảm giữa Kế Linh tê cùng Thượng Quan Linh Tú thực sự đột nhiên tăng mạnh. Không thể nghi ngờ. Vô luận từ mặt nào thì Thượng Quan Linh Tú đều rất tốt, vô luận là tính cách hay cách đối nhân xử thế, khoan dung rộng lượng, ôn nhu thiện lương, biết lấy đại cục làm trọng trọng tình trọng nghĩa, nhất là tính kiên cường càng đáng quý. Nữ tử như vậy, bất luận người nào hiểu rõ nàng đều sẽ coi nàng như vô thượng côi bảo. Coi như cùng là nữ nhân, thậm chí là tình địch như Kế Linh tê cũng tràn đầy thưởng thức Thượng Quan Linh Tú. Tâm lý lịch trình của Kế Linh tê với Thượng Quan Linh Tú có thể nói là khúc chiết uốn lượn hơn cả mấy khe suối, từ lúc đầu thưởng thức, sau đó tiếp cận thân thiết cho đến khi phát hiện cùng thích một người lại vẫn không oán không hận nổi, miễn cưỡng duy trì chút xíu khoảng cách rồi lại lần nữa tiếp cận. Dần dần bao dung, hiểu rõ sâu sắc, trở nên bội phục, yêu thích, mãi cho đến khi ý thức được, sống cùng nhau cũng không phải là chuyện khó tiếp nhận. Cuối cùng Kế Linh tê nhiều thêm một tỷ muội khoe mật, thậm chí còn vượt cả Nguyệt Như Lan. Kế Linh tê cũng là nữ nhân, cũng muốn độc chiếm ái lang, không muốn chia sẻ với nữ nhân khác, nhưng lại hợp như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bộ dạng nàng như hiện tại. Hồng quang trên người kia không biết bao giờ mới có thể biến mất hoặc vô hiệu, miễn cưỡng độc chiếm Vân Dương, không để bất cứ nữ nhân nào tiếp cận thì cũng có ý nghĩa gì, lại có thể có kết quả gì. Tình cảm giữa hai người cần phải rèn luyện cũng giao bồi, nếu miễn cưỡng lâu dài, như vậy kết quả cuối cùng sẽ chỉ khiến nàng cùng Vân Dương càng lúc càng xa, thậm chí vĩnh viễn rời khỏi. Mà thực sự đến lúc đó, thân phận địa vị tối thiểu của nàng cũng khó giữ được, chẳng phải tự tìm phiền não sao? Cùng với cực đoan như thế, chi bằng trước lui một bước, để Vân Dương càng thêm cảm động u, v, quy, quy, mơ, đây cũng không phải là thủ đoạn không vặt, mà là trí tuệ đối nhân xử thế, cũng có thể nói là chút rào hoạt của nữ nhi. Muốn có được lâu dài, ngại gì đi đầu nhượng bộ, chỉ cần không mất đại thế, như vậy lợi nhiều hơn hại, thậm chí là trăm lợi mà không một hại. Thượng Quan Linh Tú, không thể nghi ngờ là người có thể để Kế Linh tê lui một bước, thậm chí có thể nói tồn tại của Thượng Quan Linh Tú, giúp nàng trừ khử cuộc diện khó xử nhất. Có Thượng Quan Linh Tú ở trước gánh vác, duy trì lợi ích của cả hai. Cho nên chuyện này xem như là một việc tốt đi a. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Kế Linh tê khó tránh khỏi ngượng ngùng thẹn thùng, lại càng tức giận bất đắc dĩ với vị lão cha chưa từng gặp một lần kia. Phụ thân nhà người ta bảo vệ khuê nữ cẩn thận, còn ngươi mặc dù cũng cẩn thận thế nhưng lại quá cẩn thận a,

Chẳng lẽ Tam Ca Mộc Tôn đã sớm biết hết thảy, thậm chí còn dự đoán được rõ ràng. Ta vốn cũng muốn viết di thư như bọn hắn, có điều ta nghĩ, ngươi một đường trống đến giờ, đoán chừng cũng sắp bị giày vò phát điên a, mà ta là người duy nhất có khả năng biết một chút nội tình, ta không đành lòng để ngươi cứ vậy mà đau khổ nữa, cho nên ta để lại chút xíu tin tức cho ngươi. Coi như ngươi nhìn thấy phong thư này, nhìn đến đây, hẳn đã có chỗ minh ngộ, ta coi như ngươi đã biết một nửa. U, V, Quy, Quy, mơ đừng hỏi tại sao là một nửa, bởi vì nửa khác ta cũng không biết. Vất vả cho ngươi rồi, lão cửu. Vân Dương nhìn đến đây trái tim vốn vẫn một mực treo cao cuối cùng cũng buông xuống, triệt triệt để buông xuống, suýt nữa vui đến phát khóc. Nhất thời chỉ cảm thấy sống mũi mỏi nhừ, một cỗ cảm xúc từ sâu trong lòng khó mà ngăn chặn. Hiện tại Vân Dương thực muốn ca hát, muốn nhảy múa, muốn hét to, phát tiết hưng phấn trong lòng. Quả nhiên các ca ca không chết. Gặp ta thì sao? Tra tấn thì sao? Hết thảy đều không đáng kể. Cái gì cũng không quan hệ. Chỉ cần bọn hắn còn sống, chỉ cần bọn hắn còn sống. Đó đã là chuyện cực kỳ tốt. Nhân gian khoái ý, đến cùng cũng chỉ như vậy. Vân Dương bỗng ôm phong thư vào ngực, hít thở thật sâu, hớn hở ra mặt. Một hồi lâu sau, mới nỗ lực đè cảm xúc muốn nhảy cẫng lên lại tiếp tục xem tiếp. Cửu tôn chính là do tạo vật giả hữu tâm tạo nên, chính là định số. Người trong cửu tôn có trùng hợp, có tất nhiên cũng có chen ngang, ta chính là một người chen ngang đó. Đọc đến đây, Vân Dương khẽ cau mày cảm thấy khó hiểu. Người chen ngang, ba chữ này thì có thể lý giải, nhưng câu trước đó cửu tôn chính là do tạo vật giả hữu tâm tạo nên. Nếu đã là do tạo vật giả, như vậy vô luận là hữu tâm hay vô tâm đều đã là định số không thể dao động. Như vậy sao lại còn tồn tại thứ gọi là chen ngang? Ai có thể chen ngang? Kỳ thực, điều mà ta nhớ cũng không nhiều, chỉ có một đoạn ngắn thôi. Đại khái là do thể chất của ta tương đối đặc thù, không giống bình thường. Ta biết, sau biến cố này, ta sẽ phải trở về lại chỗ kia. Nhưng ta không biết đâu mới là nơi ta tới, càng không biết người khác có chuyện gì, tình huống thế nào. Vân Dương cắn chặt môi, nghi hoặc càng sâu. Từ sâu trong tâm cảnh, một đoạn ký ức nói cho ta biết, ta họ Đàm, họ này thực sự rất hiếm gặp a, bản thân ta cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tên của ta lại càng kỳ quái hơn. Đàm Nhất Hạ nghe nói, năm đó khi cha ta đặt tên cho ta, một đám huynh đệ khác đã cùng nhau nghĩ kế, nói gọi là Đàm Nhất Hạ, ý là khi ai có chuyện do dự không quyết, có thể tìm tới Đàm Nhất Hạ ta để nói một chút, mở ngoặc tròn Đàm Nhất Hạ đóng ngoặc tròn. Đừng hỏi vì sao ta đột nhiên nhắc tới chuyện này, nó là ký ức rõ nhất trong lòng ta, trừ nó ra, ngay cả lão cha ta là ai, ta cũng không biết. Xem một chuỗi dấu chấm im lặng đến tuyệt đối trong thư, Vân Dương cơ hồ muốn bật cười, hoàn toàn có thể cảm nhận được oán niệm cùng câm lặng với cái tên Đàm Nhất Hạ trong lòng Tam Ca. Đàm Nhất Hạ. Cái tên này thực sự là mới mẻ hiếm có. Có chuyện thì có thể tìm Đàm Nhất Hạ. Thực đúng là ý hay. Người nghĩ kế thực có tài, người quyết định tên càng thêm hiếm có. Ta tu luyện công pháp hệ một, hoàn toàn là thuộc tính phụ trợ, cái này rất phù hợp với cá tính của ta, bản thân ta cũng thích giúp đỡ người khác. Năm đó ta lựa chọn, một cách tự nhiên mà chọn một hệ, nhưng có vẻ như nó không giống với dự tính ban đầu của lão cha ta lắm, nhớ là từng vì thế mà chịu đánh nhiều lần, có điều đại bá thì rất thưởng thức, mỗi lần đều che chở chúng ta. Được rồi, chuyện liên quan tới ký ức này xem như kết thúc, có vẻ nhưng cũng không có nhiều ai nhắc tới mấy năm nay, thực sự là thời gian mà ta cảm thấy vui sướng nhất. Có nhiều huynh đệ như vậy cùng nhau sinh hoạt, chỉ tiếc, lại ngắn ngủi như thế, bây giờ phải đi, lòng đầy không nỡ. Đúng rồi, lão Ngũ cùng lão Bát đều cho ta cảm giác rất quen thuộc, Những trong trí nhớ trước đó của ta lại chưa từng có hình bóng của bọn hắn, điều này thực rất kỳ quái. Có điều đây cũng là một chuyện tốt, ta cảm thấy Lão Ngũ cùng Lão Bát cũng có thể là người chen ngang giống ta. Cho nên Lão Cửu, nếu có một ngày mà các huynh đệ ra đi, ta cùng Lão Ngũ và Lão Bát, ngươi không cần lo lắng nhiều. Nhìn đến đây trái tim Vân Dương như bị bóp lại. Tại sao lại chỉ có Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Bát? Còn những người khác thì sao? Chẳng lẽ những người khác vẫn có thể gặp nguy hiểm? Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương nhanh chóng suy nghĩ tới, Ngũ Tẩu, Bát Tẩu, Vân Túy Nguyệt cùng Nguyệt Như Lan biến mất khó hiểu, Tam Ca còn có một phong thư đặc biệt để lại, cố nhiên là bằng chứng chứng minh bọn hắn không phải gặp tử ác, nhưng còn người khác. Tỷ như Thất Ca, hắn là con trai độc nhất của Lão Độc Cô, cho nên nhất định không phải người chen ngang, còn có Lão Đại, Tứ Tỷ. Các huynh đệ khác từ đâu tới, ta không thể xác định, nhưng Lão Đại nhất định không phải, Lão Đại trong trí nhớ của ta, không phải là Lão Đại hiện tại. Cửu Tôn không nên tồn tại trên đời, cho nên cái gọi là Cửu Tôn cuối cùng chỉ có thể để lại một tôn, mà cái này cũng là định số. Lời nhắn của Mộc Tôn thực sự rất lộn xộn, tựa như đang cố gắng hồi ức, cố gắng muốn để lại càng nhiều nhắc nhở cho Vân Dương, nhưng bản thân lại không thể nhớ nổi. Cho nên, sinh tử tồn vong là chuyện tất nhiên, không cách nào tránh khỏi. Đối với sinh ly tử biệt, ngươi cũng không cần quá mù quáng. Nhìn thấy câu nói kia, Vân Dương đột nhiên đau xót. Chuyện tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Nói cách khác, trong các huynh đệ đúng là nhất định có người sẽ chế. Có điều, vận mệnh của mọi người đều có ngàn vạn liên hệ với ngươi. Một tôn Đàm Nhất Hạ tiếp tục nhắn. Tương lai có một ngày, nếu ngươi đạt tới mức chúa tể tinh không, liền có thể dùng thần thông của ngươi, nghịch chuyển thời gian, phục sinh người chết. Đến lúc đó, mọi thứ đều có thể, không có gì muốn mà không được. Mấy lời nhàm chán ta không nói nữa, công pháp của ta, cái gọi là thần mục quyết, thực sự còn không tính là gân gà tiểu thuật, bỏ đi không tiếc, trực tiếp tu luyện sinh linh chi thuật của ta là được rồi, nhớ phải tu luyện cho tốt. Còn kim tự quyết của lão nhị, ta đặt phía dưới, ngươi có thể dùng nó để mở gian phòng của lão nhị. Nói đến lão nhị, ta cũng không nhìn thấu hắn. Nguyên nhân chính là ta thấy kim tự quyết cũng không có tác dụng gì, đây có thể tính là lý do chứ. Được rồi, ta không nói nhiều nữa, huynh đệ chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại. Lúc đó, chúng ta không say không nghỉ, không say không về. Đến tận đây, lời nhắn của Mộc Tôn đã hết. Vân Dương ngây ra như phỗng. Cầu kim phiếu A. Với bạn, kim phiếu là vật tặng kèm khi nạp tê, lơ tê. Còn với mình, những người dịch truyện, thì kim phiếu lại là tờ phiếu khẳng định nỗ lực của bản thân. Đừng ngại bỏ chút thời gian đẩy kim phiếu khích lệ tim dịch nhé, cho mình thấy là mình không cô đơn đi các bạn. Cảm ơn Him Gia Bơ đã góp ý. Ta là Chí Tôn Phong, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 746. Thập nhị tinh túc chu quả. Thập nhị tinh túc chu quả. Tin tức trong này thực quá nhiều, hơn nữa còn rất nhiều thứ mà hắn không thể lý giải được. Đám huynh đệ trước đều để lại di thư, không chút khoa trương giả bộ, mà di thư của Tam Ca Mộc Tôn để lại càng giống như một tờ giấy hướng dẫn. Chỉ rõ lai lịch bất phàm, nói rõ Cửu Tôn bất phàm, nói rõ mấy huynh đệ cũng có lai lịch bất phàm. Nhưng chỗ không thể hiểu được cũng càng nhiều. Tạo vật giả an bài có người nhúc tay chen ngang vào Cửu Tôn. Người có thể nhúc tay vào chuyện Cửu Tôn dáng thế, đến cùng là người thế nào? Cuối cùng thu được kết luận Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Bát tất không sao. Lão Đại trong trí nhớ không phải Thổ Tôn, có người khác thay thế. Trong các huynh đệ còn lại tất có người sinh ly tử biệt. Mà chuyện thân phận ký ức mơ hồ không nhớ nổi. Một chút bí thuật thần mục quyết của Cửu Tôn Phủ là đồ bỏ đi không đáng học. Công pháp của Tam Ca sinh linh chi thuật mới là đồ tốt. lão cha đại bá. A cuối cùng dường như còn đề cập tới lão nhị có nội tình lai lịch khác, không nhìn thấu thì thôi, sao còn phải đưa ra quả thực ý vị sâu xa. Còn có cái gì mà vận mệnh liên quan, chờ hắn đạt đến chúa tể tinh không có thể vượt qua thời gian cùng không gian, phục sinh người đã chết. Từ trong thư của một tôn, hắn thu được những thông tin này. Nhưng những thứ này thực sự quá huyền diệu khó giải, khiến Vân Dương xưa nay thanh minh mà giờ cũng như một nồi cháo thập cẩm. Hết thảy những gì một tôn để lại đều như bị quấn lấy một đoàn sương mù, tất cả không có cái gì hoàn chỉnh. Sau khi trải vuốt những gì một tôn để lại, Vân Dương rốt cuộc thu được một ấn tượng lão cha của Tam Ca cũng thực hiếm thấy, đủ để sánh ngang với lão cha của cô nàng bạo lực nào đó, thế mà lại đặt con mình là Đàm Nhất Hạ. Đàm Nhất Hạ còn có cái tên nào hay hơn nữa không? Về phần những thứ khác thì lại rối tinh rối mù, nói không tỉ mỉ. Vốn hắn mới buông lỏng tâm tình, nay lại lần nữa treo lên treo thật cao. Vốn cho là các huynh đệ đều không phải chết, đều được cứu vớt, nhưng nhìn tình huống trước mắt, xem ra cũng không lạc quan. Hiện tại chỉ có thể xác định lão tam, lão ngũ, lão bát không sao. Nhiều lắm là thêm lão nhị lai lịch đặc thù, như vậy mà thôi, số còn lại đều chưa thể xác định. Như vậy, vẫn xem như để ta bớt được hai chuyện cần lo. Vân Dương cười khổ một tiếng. Tối thiểu nhất, hiện tại ngũ tẩu Vân Túy Nguyệt cùng bát tẩu Nguyệt Như Lan hẳn là được ngũ ca cùng bát ca mang đi, thực sự không sao. Điều này cũng giải thích vì sáo Nguyệt tỷ lại có nhiều thiên tài địa bảo đến vậy, còn di thư của Lan tỷ lại cổ quái như vậy. Vân Dương nhất thời không nói nên lời, không biết nên vui hay nên buồn, chỉ cảm thấy trong lòng tương đối phức tạp đến luống cuống, không cách nào suy nghĩ thêm. Vân Dương ngây người trong phòng nhỏ hồi lâu, cuối cùng mới lặng yên nói: Tam ca, cảm ơn ngươi. Câu nói này phát ra từ đáy lòng. Chuyến này dù có đại thu hoạch, càng có kinh hỉ, nhưng cũng thất vọng. Nếu như không có một tôn nửa vời giải thích mấy chuyện này, riêng chỉ nội dung trong đây, Vân Dương có lẽ còn phải mất rất lâu mới có thể tìm tòi ra được. Từng chuyện trong đó, đều thần bí khó lường như hồng quang trên người kế linh tê vậy, hoàn toàn vượt qua nhận biết. Hắn thở dài một hơi, có chút lưu luyến cầm thư của một tôn lên, tiện tay quay quả, hữu ý vô ý nhìn qua phong thư, lại lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặt sau còn có một đoạn văn. Tam ca ta bình sinh thích nhất kỳ hoa dị thảo. 12 bồn hoa trong phòng này chính là đồ tốt mà ta lục khắp nửa cái thiên huyền đại lục mới tìm được, tất cả đều là đồ cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng là thiên tài địa bảo khó gặp, cái này xem như lễ vật tam ca để lại cho ngươi, u, v, quy, quy, mơ, 12 bồn hoa này, ngươi cũng đừng trực tiếp ăn, làm vật thực phung phí của trời. Ngươi dùng sinh linh chi thuật phối hợp cùng thần mục quyết. Rót vào trong hoa cỏ trong vòng 10 ngày để cho mỗi cây kết xuất 3 trái. Chú ý, mỗi cây nhiều nhất chỉ có thể kết xuất 3 trái, hơn nữa tạo ra quả nào phải hái xuống quả đó. Quá 3 quả, dược lực sẽ mỏng mang yếu ớt, ngược lại sẽ không tốt. Tập hợp đủ 12 quả mỗi cây một quả cùng nhau ăn vào, liền có thể gia tăng 120 năm huyền lực tinh thuần. Khục cửu đệ. 12 bồn cây này, ngươi nhất định phải thay ta chăm sóc, a đây chính là thập nhị tinh túc chu quả mà ta mất rất nhiều công sức mới thu được đó. Đối với lời nhắn của một tôn, Vân Dương thực không biết nên khóc hay nên cười. Trước đó sao hắn lại không phát hiện tam ca có vẻ như thực sự vô cùng yêu thích 12 bồn cây này, trong câu chữ, khắp nơi toát ra ý vì sợ bị hắn chiếm đoạt. Có thể tưởng tượng. Vốn dĩ một tôn cũng không có ý định để lại 12 bồn cảnh, nhưng ngấm lại không mang đi được hoặc là có nguyên nhân khác, bất đắc dĩ mới phải để lại. Nhưng mà hắn dù biết phải để, nhưng vẫn ăn cần dặn dò, e sợ Vân Dương bạc đãi tâm cam bảo bối của bản thân, thực đúng là đáng yêu mà. Dù sao người ta cũng chỉ muốn cây mà thôi, quá đơn giản, ta chỉ cần trái cây, cũng chỉ muốn trái cây. Vân Dương lập tức câu thông với Lục Lục. Lục Lục, nhìn thấy 12 bồn cây này chưa? Trong không gian thần thức, hai mắt Lục Lục đã sớm đầy lục quang, lộ rõ vẻ ngứa ngáy khó nhịn. Ấy ra ra, là đồ tốt sao? Cực phẩm huyền ảo. Vân Dương ngây ra một lúc. Trong thư của Mộc Tôn chỉ nói đến việc gom đủ 12 trái có thể tăng được 120 năm công lực, tác dụng này với người thường mà nói thì có thể là cực phẩm hiếm thấy, nhưng với Vân Dương cũng chỉ có tác dụng dệt hoa trên gấm, dù sao trong cơ thể hắn hiện tại còn ám ẩn bao nhiêu nội tình, cho nên 120 năm công lực này cũng khó mà giúp được nhiều, chớ nói chi còn có nhiều cây như vậy, tốn thời gian vun tròn a. Lợi ích trong thời gian ngắn cũng chỉ có hạn. Ấy ra ra. Ấy ra ra. Thanh âm non nớt của Lục Lục biểu lộ vui mừng muốn nhảy cẫng, đánh giá 12 bồn cây cực cao càng rất ra thích, còn có vẻ thèm nhỏ dãi. Ây! Vân Dương nói. 12 cây này đều cho ngươi quản lý, nhưng phải nói rõ trước, chúng ta chỉ có quyền sử dụng trái cây, tuyệt đối không thể làm tổn hại cây, rõ chưa? Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 747. Kim Tôn Cố Cầu. Kim Tôn Cố Cầu. Ấy ra ra nha, ấy ra ra nha. Lục Lục khoa tay múa chân, hết sức vui mừng, xem ra thực sự vô cùng tin tưởng 12 bồn cây này. Vân Dương phân tích từng lời Lục Lục nói, dần cũng hiểu rõ những cây này vốn đã chân quý khó tìm. Nhưng nếu trực tiếp để sử dụng thì tác dụng cũng không lớn, mà giá trị lớn nhất của nó là kết trái cây, nên chẳng ai dở hơi mà đi tổn hại nó. 12 quả này hợp lại gọi là thập nhị tinh túc chu quả bồn cảnh, ngươi biết lai lịch của nó à? Vân Dương hỏi Lục Lục, lần này Lục Lục lại ấy ra ra biểu thì không biết, chỉ cần biết rằng đó là đồ tốt. Làm thế nào để phát huy tác dụng là được, cần gì phải truy vấn ngọn nguồn. Vân Dương cảm thấy Lục Lục nói có lý, không phản bác được, thế nên lại đưa chú ý lên 12 thân cây, đã thấy 12 cây này, rõ ràng mang theo hình thái 12 loài động vật khác biệt. U, V, Quy, Quy, Mơ, rồng, hổ, rắn, mèo, dê, trâu, lợn, đây là chuột, đây là gà trống, đây là ả một con ngựa, còn đây là khỉ. Vân Dương cau mày. Gì mà lộn xộn vậy, thường nghe người ta nói, nếu tận lực thay đổi hình dáng của thực vật, sẽ tạo thành tổn thương với cây, xem ra Tam Ca cũng không thực yêu quý mấy cây này, hẳn là để chơi cho vui, rồng hổ thì cũng thôi, tạo hình chó chuột làm gì không biết. Thẳng tay vung lên, lập tức thu toàn bộ vào trong không gian của Lục Lục. Có thể kết quả được bao lần? Vân Dương hỏi. Ấy ra ra. Lục Lục biểu thị, 12 bồn cây này có một chỗ thần kỳ, chính là bọn nó có thể không hạn chế diễn sinh kết quả một lần lại một lần, mãi mãi không kết thúc. Hơn nữa, cũng không cần thần mộc quyết hay sinh linh chi thuật của Vân Dương, bản thân Lục Lục có thể tự giải quyết, hoàn toàn không cần Vân Dương tốn sức làm gì. Trong một năm, ngươi có thể để bọn nó kết quả mấy lần? Vân Dương lập tức hứng thú tràn đầy phấn khởi. Dù sao một lần ăn hết 12 quả, đã có thể tăng 120 năm huyền lực, thực đúng là cực phẩm bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nếu một năm mà kết được 3 lần, như vậy chính là 360 năm huyền lực a. Còn nếu như nhiều hơn một chút, một năm 30 phần a, chẳng phải là sẽ được tăng thêm 3600 năm huyền lực hay sao? Cũng không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng nhớ đâu thành sự thật thì sao? Nhưng Lục Lục trả lời lập tức khiến Vân Dương ùa rũ. 12 bồn cây này trước mắt một năm chỉ có thể kết quả 2 lần, đây là kết quả mà Lục Lục sẽ phải liều mạng quán chú sinh mệnh nguyên khí, muốn nhiều hơn nữa, sẽ làm tổn thương bản nguyên của cây. Nếu muốn kết quả nhiều lần hơn nữa, phải chờ 10 năm 20 năm nữa mới được. Một năm 2 lần cũng đã không ít. Vân Dương thầm tính toán một năm thu 2 lần, nếu chỉ ta dùng cũng có thể tăng được 720 năm tu vi, rất không tồi. Có điều cái thứ này cho ai cũng được, duy chỉ không thể cho nha đầu kế linh tê kia. Vân Dương len lén mỉm cười, hắn làm như vậy cũng không phải là ích kỷ, mà là vấn đề tôn nghiêm bản thân. Kế linh tê đã tu luyện như gian lận, nay lại còn ăn cái này. Chỉ sợ cả đời Vân Dương cũng không đuổi kịp. Đến lúc đó, hồng quang kia phải làm sao mới có thể thanh trừ. Có điều, Vân Dương hắn lại quên mất một việc, thiên tài địa bảo như vậy thường chỉ phát huy tác dụng tốt nhất trong lần đầu, lần sau dùng lại hiệu quả sẽ giảm mạnh. Mặc dù trái cây do Lục Lục bồi dưỡng ra, hiệu quả tuyệt không chỉ đơn giản là 120 năm tu vi huyền lực như vậy. Hơn nữa, hiện tại Vân Dương hắn không hề khiếm khuyết nội tình, ngược lại, dược lực tồn trữ trong cơ thể hắn thực sự rất hùng hậu, nhiều đến mức hắn tu luyện rất lâu cũng không tiêu hóa hết, nếu chỉ là 120 năm huyền lực. Ha ha! Tam ca, ngươi chờ ta gặp được ngươi, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Vân Dương cười xấu xa một tiếng. Tam ca a, 12 bồn cây kia đều bị ta đem đi luyện đan rồi, xem người thành thật ôn hòa như ngươi sẽ có phản ứng gì. Không thể không nói chuyến đi này của hắn thực sự chập trùng bất định, tâm tình biến hóa phức tạp khó tả, nhưng nói thật ra, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Các huyên đệ, rốt cuộc có thể xác định được mấy người không chết, còn có ngũ tẩu bát tẩu cũng đều sống tốt. Đây chính là tin tốt không thể nghi ngờ. Hơn nữa, coi như thực sự có huyên đệ đã chết, chờ tương lai, hắn cũng nhất định phục sinh lại. Đây là mục tiêu mới của Vân Dương, mục tiêu để hắn phấn đấu cả đời. Người khác có thể làm được, ta cũng làm được. Một ngày nào đó, huyên đệ chúng ta sẽ lại trùng phùng. Vân Dương thỏa thuê mãn nguyện mở một cánh cửa khác, chính là cửa phòng của nhị ca Kim Tôn. Phong cách bài trí trong phòng này thực hợp với tính trầm mặc ít nói của nhị ca, cả phòng trống trơn, nhìn qua một cách đã thấy hết toàn bộ, chỉ có một bàn một ghế dựa, trên mặt bàn là một phong thư, trừ đó ra, không còn gì khác. Ta không biết ai đọc được phong thư này. Nhưng cũng chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn nói ta rất muốn sống tiếp cùng các ngươi. Nếu như nhất định phải chết, như vậy ta cũng hy vọng ta được chết trước các huyên đệ. Khi ta còn sống, không ai có thể đụng đến huyên đệ ta. Chỉ nhìn hai câu mở đầu, liền khiến sống mũi Vân Dương chua chua. Đây là nhị ca. Mỗi lần chiến đấu đều là nhị ca xông lên trước nhất. Vĩnh viễn lạnh như băng, lúc nào cũng một bộ bào đen, vĩnh viễn đeo mặt nạ che mặt, vĩnh viễn đứng trước sóng gió, bất kể là chuyện gì, đều đứng trước các huyên đệ, xông vào tuyến đầu. Trực diện đối mặt hết thảy. Hắn không lạnh nhạt, cũng không phải lỗ mãng, mà là hắn sợ nếu bản thân không đứng lên trước nhất, thì sẽ có người tổn thương huyên đệ của mình. Đối mặt với đối thủ chưa biết rõ, hắn là người đầu tiên xông lên thử thực hư. Ta họ Cố, tên là Cố Cửu, ta cũng không rõ tên của ta có ý nghĩa gì. Trên thế giới này, ta không có thân nhân, cũng không có tâm nguyện nào chưa dứt. Ta chỉ hy vọng, huyên đệ nhìn thấy phong thư này có thể sống thật tốt, sống thật lâu. Sống thay ta nữa, huyên đệ. Di thư của nhị ca Kim Tôn rất ngắn gọn. Hết thảy chỉ có mấy câu như thế. Nhưng Vân Dương đọc hết di thư thật lâu vẫn thấy nhiệt huyết sôi trào. Mà trong đó, có một loại phong dụ sắc bén không thể đỡ, tựa như Kim Tôn đang đứng trước mặt vậy. Dù cho là nói tới sinh tử của bản thân, vẫn sắc bén vô hạn thẳng tiến không lùi. Dưới phong thư này chính là tâm pháp tu luyện của lão đại thổ tôn, hậu thổ quyết. Nhưng nhìn hậu thổ quyết trên bàn, Vân Dương lại thất thần hồi lâu cũng không cầm lấy. Lão đại, rốt cuộc ta cũng có thể vào phòng của ngươi, ngươi có biết, từ đó tới giờ, ta đã trải qua bao nhiêu chuyện. Vân Dương thổn thức một tiếng, tâm cảnh như rời sông lấp biển. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 748. Vì nước vì dân, không tiếc một thân. Vì nước vì dân,

nhớ nhé. Hắn đã dặn dò Thủy Tôn một lần, nhưng lần này lại tiếp tục dựa theo trình tự mà dặn lần nữa. Vân Dương thở dài, lòng càng thêm cảm niệm. Cái tính này của lão đại khó trách hoàng đế bệ hạ lại yên tâm để hắn tổ kiến Cửu Tôn như thế. Nếu là lão ngũ nhìn thấy, cũng đừng báo thù, tính ngươi như liệt hỏa, dễ bộc phát, cũng không tốt hơn lão nhị là bao. Lão lục nếu là ngươi nhìn thấy, vậy ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn ẩn nhẫn, vứt bỏ thân phận Cửu Tôn đổi thành một thân phận khác, sau đó mới tính đến chuyện tiếp theo. Lão thất, nếu thiên ý để ngươi nhìn thấy phong thư này, vậy thực đúng là thiên ý, ta chỉ hy vọng ngươi có thể thu liếm sát tính, có chuyện gì cũng nên thương nhị với lão cha ngươi, mặc dù ngươi biết tiết chế hơn lão nhị lão ngũ, nhưng một khi kích động, sát tính lại là nặng nhất, việc báo thù cần chậm rãi xử lý, nhất là khi bên ta bất lợi. Lão bát phong tôn, nếu ngươi nhìn thấy phong thư này lấy tính tình cẩn thận của ngươi, ta vốn cũng không có quá nhiều căn dặn, tin tưởng ngươi có thể tự chủ tính, chỉ là tính ngươi quá lãnh đạm, vạn sự đều không để trong lòng, không có ta đốc thúc dặn dò quốc gia đại sự, sợ là ngươi sẽ không để trong lòng. Ai, nói cho cùng, vô luận là ai trong bảy người các ngươi, ta đều khó mà yên tâm, ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn không cần đọc được phong thư này, mấy người các ngươi đều như chưa lớn. Hận không thể ngày ngày trông chừng, mãi cho đến khi các ngươi có thể tự mình đảm đương một phía. Nếu thực có ngày đó, người làm đại ca như ta, mới thực sự chết cũng nhắm mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, lại nghĩ xa rồi, nếu lão cửu thấy ta nhắc đến mọi người, mà lại không có nhắc đến hắn, nếu như người nhìn thấy bức thứ này là lão cửu đại ca, ta cũng chỉ nói với ngươi U, V, Quy, Quy. Mơ chỉ có một câu, mọi thứ nghĩ kỹ mà làm. Chuyện do ngươi chủ trì, thù này tất báo, oán này tất xong, liều lĩnh, không tiếc hết thảy. Bất kể địch nhân là ai, bất kể cửu nhân cường đại thế nào, ta chỉ có một yêu cầu với ngươi, dùng tất cả cửu nhân đến tế điện ta. Dù phải đối địch cả thế gian, cũng phải rửa sạch huyết cửu. Còn có một việc. Tiểu cửu, nếu thực có một ngày này, cho dù tám ca ca phải hy sinh tất cả, cũng sẽ vì ngươi mà sáng tạo cơ hội. Quyết định này cũng là quyết định của tất cả mọi người. Không nên trách đại ca trọng bên này nhẹ bên kia, không chỉ là ta, mà các huyên đệ đều có yêu cầu rất cao với ngươi, chỉ có điều yêu cầu của ta là cao nhất, như vậy mà thôi. Còn nhớ năm đó... Khi Cửu Tôn tu luyện biện pháp bộc phát hồn lực trong trường hợp cùng Đồ Mạt Lộ, đem linh hồn chi lực của mình tụ vào một chỗ, tập hợp lực lượng cùng sinh mệnh của tất cả mọi người, có thể giúp một huynh đệ thu được hy vọng sống. Ta cùng mấy huynh đệ đã quyết định, để chúng ta tu luyện tới cuối cùng, lại không để lão Cửu ngươi biết biện pháp này tồn tại, mục đích cũng chính vì bước cuối này, một chiêu bảo toàn hy vọng. Sở dĩ không để ngươi biết, chính là sợ ngươi xúc động, cũng thiêu đốt theo chúng ta, như vậy sự hy sinh của chúng ta chẳng phải đổ sông đổ biển. Hiện tại, ngươi hẳn cũng hiểu tại sao ta dặn các huynh đệ khác cũng chỉ sơ lược qua, chỉ có ngươi, ta mới nói dài như vậy, bởi ta biết, người có khả năng tới đây nhất, chính là ngươi. Cửu đệ, nếu chẳng may có chuyện, vậy những chuyện sau này, nhờ cả vào ngươi. Tin rằng đến lúc này ngươi cũng đã biết, ta là trưởng tử của Ngọc Đường Hoàng, đúng vậy, đương kim hoàng đế bệ hạ Ngọc Phái Tranh chính là phụ thân ta. Lúc trước từ bỏ vị trí thái tử, dù là nghĩa vô phản cố, nhưng đáy lòng không khỏi có chút cô đơn, dù sao cũng bỏ lỡ mục tiêu phấn đấu nửa đời, cả đời này không thể hồi phục được. Nhưng sau khi trải qua đủ loại kinh lịch, ta lại hiểu được. Không có gì quan trọng bằng được sống vui vẻ lạc quan. Làm hoàng đế, cố nhiên được quân lâm thiên hạ quát tháo càn không, nhưng thời gian có thể vui vẻ, lại chưa hẳn được nhiều. Nhưng khi trở thành Cửu Tôn, cho dù phải đạp lên núi đao biển lửa, áp chiến xa trường, thì ngày nào ta cũng rất vui sướng, ta rất may mắn khi có quyết định này. Tứ tỷ Thủy Tôn của ngươi, chính là thê tử của ta. đã không còn thân phận hoàng gia trưởng tử, ta cũng chỉ có thể hứa hẹn với tẩu tử ngươi cùng nàng làm bạn cả đời. Chỉ tiếc, khi ngươi nhìn thấy phong thư này, ta đã không làm được điểm này. Ngọc Đường, giao cho ngươi. Hoàng Thất, giao cho ngươi. Nếu còn các huynh đệ khác, vậy cũng giao cho ngươi trông chừng. Hậu sự, gia quyến của các huynh đệ cũng đều giao cho ngươi. Ăn oán tình cửu cũng giao cho ngươi. Bảo Nhi cũng giao cho ngươi. Huynh đệ đừng chê ta dông dài, nhưng ta rất muốn nói, ta thực rất may mắn, có các huynh đệ như ngươi làm bạn. Nếu thực có một ngày thiên hạ thái bình, Ngọc Đường tường hòa, huynh đệ chúng ta cùng mang theo gia quyết ngao du thiên hạ, đó là chuyện tốt đẹp cỡ nào, chỉ tiếc, đã không làm được. Bảo trọng cửu đệ, nếu phát hiện bản thân gặp nguy, những chuyện khác ngươi có thể bỏ qua, hết thảy lấy sinh mệnh của bản thân làm ưu tiên hàng đầu. Điều các ca ca không muốn nhất, chính là ngươi cũng xảy ra chuyện. Trân trọng huynh Ngọc Thừa Thiên tuyệt bút. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 750. Cửu Đại Kỳ Tông Hợp Nhất. Cửu Đại Kỳ Tông Hợp Nhất. Ngọc Thừa Thiên. Vân Dương nhìn ba chữ này chỉ thấy đầy bi thương. Tên của Lão Đại. Tên của Thổ Tôn A. Từ khi hắn biết Đại Hoàng Tử chính là Thổ Tôn, hắn đã biết ba chữ Ngọc Thừa Thiên này. Nhưng lúc này, nhìn thấy Thổ Tôn tự xưng Ngọc Thừa Thiên, vẫn cảm thấy bi ai vô tận. Phong thư của Lão Đại Thổ Tôn khiến tạo thành chấn động với Vân Dương to chưa từng có. Trước đó, hắn còn cho rằng bản thân có thể chạy thoát, chính là do các huynh đệ bất chợt ra quyết định. Nhưng tuyệt không thể ngờ, sở dĩ bản thân có thể bảo mệnh, không những không phải ngẫu nhiên, không phải trùng hợp, mà chính là do các huynh đệ đã tính trước đường lui. Như vậy cũng có nghĩa, vô luận là lúc nào gặp phải nguy ác, vô luận là đối mặt với bất luận tình huống đột phát nào, cho dù ở trong cuộc diện bất lợi thế nào, nếu có người có thể sống đến cuối, người kia nhất định là hắn. Không phải bất luận kẻ nào trong 8 người khác. Họ đã sớm đem hy vọng sống khóa chặt lên người hắn. Lâm thời quyết định cùng với mưu đồ quyết định đã lâu. Hai loại cảm xúc này hoàn toàn khác biệt. Vân Dương đưa tay ôm mặt, toàn thân không ngừng run rẩy, nước mắt tùy ý chảy qua kẽ tay. Ai nói nam nhi không đổ lệ, chỉ là chưa tới lúc đau lòng thôi. Cửu Tôn quanh năm đứng bên bờ sinh tử, cơ hồ lúc nào cũng đối mặt với tử vong, cho dù thân có bất thí thần công, nhưng há lại không có nguy hiểm ngoài ý muốn. Nói cho cùng, Cửu Tôn vẫn chỉ là nhục thể phàm thai, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ thụ thương, cũng có thể chết. Thế nhưng các vị huynh trưởng lại đã sớm quyết định, dưới tình huống cực đoan nhất, từ bỏ bản thân thành toàn một mình tiểu đệ. Tình cảm như vậy, bút mực nào có thể hình dung? Vì sao các ngươi lại phải đối với ta như vậy, vì sao? Vân Dương thống khổ kêu một tiếng. Các ngươi có biết? Các ngươi mỉm cười hy sinh cùng xuống cửu tuyền, còn ta lại thế nào? Trước mặt Vân Dương tựa như xuất hiện 8 người bịt mặt lặng yên đứng đó, nhìn hắn trong ánh mắt từng người chỉ có cưng chiều cùng ôn hòa. Tựa như một đám ca ca đang hết sức che chở tiểu đệ của mình. Vân Dương ngơ ngác ngồi vào ghế của Thổ Tôn, si ngốc nhìn qua đống thư, ánh mắt sớm đã mờ mịt, làm như không thấy. Một hồi lâu sau mềm nhũn trượt xuống tựa như một bãi bùn nhão. Khoảnh khắc ta mềm yếu, vĩnh viễn chỉ dừng ở đây, tuyệt sẽ không để người khác nhìn thấy. Nếu như chư vị huynh trưởng tanh linh không xa, muốn cười thì cứ tranh thủ cười một phen, sau này sẽ không còn chuyện như vậy nữa. Vân Dương cười trong mắt rưng rưng. Sau lần này, ta sẽ trực đảo hang ồ tứ quý lâu. Sau đó, tiếp tục bước tiếp con đường võ đạo, chờ một ngày đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết kia. Hắn khẽ cắn môi, mỉm cười nói. Ta sẽ tìm từng người các ngươi trở về, cũng thanh toán nợ nần với từng người các ngươi, mặc kệ các ngươi có tin hay không, ta vẫn tin, ta tự tin 10 phần, nguyện vọng này nhất định có thể thực hiện. Dù sao đến lúc đó, các ngươi nhất định không đánh lại ta, mặc ta làm thịt. Trong cõi u minh, tám con mắt nhìn vào hắn, vẫn mỉm cười, không chút phật ý. Được rồi, ta muốn luyện công, hiện tại luyện công mới là đúng đắn. Vân Dương lẩm bẩm. Mấy người các ngươi đừng đứng đó nhìn ta, hiện tại tâm cảnh ta rất không yêu, các ngươi đi đi, chờ ta tìm các ngươi nhất định sẽ tìm các ngươi. Vân Dương nặng nề nhắm mắt lại, lúc này trong tay hắn rõ ràng chính là hậu thổ quyết của thổ tôn, rồi kim quyết của kim tôn, thần mộc quyết của mộc tôn, còn có thánh thủy quyết của thủy tôn đã thu được từ trước. Chín bộ công pháp của cửu tôn, lần thứ nhất tụ lại trong tay một người. Giờ khắc này toàn bộ khẩu quyết của chín loại pháp môn đều lưu chuyển trong đầu Vân Dương. Cho đến lúc này, Vân Chi công pháp của bản thân hắn đã luyện tới tầng thứ 6, Phong Chi công pháp, Hỏa Chi công pháp cũng đều đến tầng thứ 6. Lôi Chi công pháp tầng thứ 5, Huyết Chi công pháp tầng thứ 4, Thủy Chi công pháp tầng thứ 5. Mà Tam Hành Kim Mộc Thổ phía sau lại mới chỉ luyện tầng thứ nhất. Dù sao cũng mới chỉ hơi họp, thành tựu có hạn. Mặc dù Tam Ca đề nghị hắn bỏ qua thần mộc quyết, chuyển tu sinh linh chi pháp càng thêm thần bí, nhưng mà sau khi cân nhắc một phen, Vân Dương hắn vẫn lựa chọn thành thật tu luyện thần mộc quyết. Dù sao sinh linh chi pháp kia có thần kỳ thế nào đi nữa, thì cuối cùng nó cũng không cùng bộ với công pháp cửu tôn, mà điều hắn cần trước mắt lại chính là cửu tôn hợp nhất. Bây giờ cầm cả 9 bộ trong tay, tự nhiên cũng có ý nghĩa rằng hắn có thể luyện cả 9 loại thần thông công thể, nhưng Vân Dương cũng không dám quá lạc quan, dù sao trước đó hắn cũng từng thử đông tu phong vân thủy hỏa lôi huyết, mặc dù khi dùng vân tướng thôi động huyền phong quyết, có thể thu được thế phong trợ vân di, làm ít công to thế nhưng khi vận hành 3 bộ công pháp, hiệu quả chẳng những không tốt, lại còn giảm đi nhiều. Vân Dương nhiều lần thử, phát hiện dù có thể thôi động 3 bộ công pháp cùng lúc, thế nhưng vẫn có hạn chế, tựa như thủy hỏa tự triệt tiểu, máu nhuộm thanh vân, phong lôi khó dung, tốc độ tu luyện còn không nhanh bằng tu từng loại, chính bởi như vậy, 6 bộ công pháp cao thấp không đều. Lúc này mặc dù đã thu được toàn bộ công pháp, Vân Dương vẫn không dám tùy tiện đồng tu 9 bộ, cẩn thận lựa chọn thần mộc quyết ôn hòa ấm áp nhất để thử thoáng đề khí vận công, lại chợt giật mình, 9 loại thần thông dị lực đồng thời dùng một tư thế tấn mãnh cao tốc vận chuyển trong kinh mạch. Bất luận là vân tướng đã đạt tới tầng thứ 6, hay là hậu thổ quyết mới họp, 9 loại thần thông vận chuyển như bay, xu thế nhanh chóng. Phàm là người tu hành, con đường hành pháp đều đi qua kỳ kinh bát mạch, hoặc là thập nhị chính kinh, thậm chí là tam mạch thất luân, mỗi loại đều có một ý nghĩa, mà người đồng tu hai công pháp trở lên thường thường có cơ hội lớn xuất hiện hai đường lối vận công tương giao, thậm chí là trọng hợp, hoặc cũng có thể là đối xứng, cho nên trừ khi là công pháp cực kỳ đặc thù, nếu không rất khó để mà đồng thời vận hành hai loại công pháp trở lên. Mà có thể luyện tới mức như nước chảy mây trôi lại càng khó thể, còn như Vân Dương trước đó đồng tu 3 loại công pháp trở lên tiến cảnh cực chậm, xa xa không kịp tu luyện riêng lẻ từng môn. Về phần đồng thời nắm giữ 9 loại công pháp, lại còn muốn vận chuyển cả 9 môn, dựa theo lẽ thường mà nói chính là chuyện tuyệt không thể nào, miễn cưỡng làm chẳng những tốn công vô ích, thậm chí có khả năng dẫn tới phản phệ trọng thương bản thân. Nhưng lúc này, hắn còn chưa từng tần lực dẫn đạo, 9 loại dị lực đã cùng tụ một chỗ thoáng như huyên để đồng căn, chỉ cần một lực động, 8 lực khác cũng cùng chuyển theo. Đại não như thoáng oanh minh một tiếng, đan điền hắn tựa như nổi bão, rốt cuộc không thể ức chế, huyên náo vô tận.